Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2173, Bác Long Thuật. Lục Ly mặc dù đối chiến bắt được Doanh Sự Tình không quan tâm, nhưng bao che tù binh, trợ giúp tù binh đào tẩu kia là tội chết. Đây là biết đến, một khi phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí người nhà còn muốn bị liên lụy. Lục Ly mặc dù không có muốn giết chết người này chuẩn bị, cũng không có nghĩa vụ giúp hắn. Bọn hắn là tù binh, đã gia nhập trận chiến đấu này, vậy sẽ phải tiếp nhận thất bại hậu quả. Bất quá nếu như người nọ có thể xuất ra đầy đủ đại giới, Lục Ly vẫn là rất động tâm. Cũng tỉ như hắn giờ phút này nói nghịch thiên thần kỹ, hắn tu luyện chính là vô thượng thần thể, nhục thân cường đại đối với hắn phi thường trọng yếu, giống như có thể được đến một loại thần kỹ, thời gian ngắn để nhục thân tiêu thăng gấp 10, vậy cái này hiểm vẫn là đáng giá. Không bằng hắn trên mặt bất động thanh sắc, tỉnh táo nói ra, trước tiên nói một chút xem, ta xem một chút loại này thần kỹ là có hay không như lời ngươi nói. Ngươi đại khái lộ ra một chút, ta tự có thể phán đoán. Tốt, ta nói một đoạn khẩu quyết. Lão giả không do dự, trực tiếp truyền âm cho Lục Ly nói một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết không lưu loát khó hiểu. Lục Ly sau khi nghe xong trầm ngâm, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ. Hắn gật đầu nói, không sai, đích thật là rất cường đại thần kỹ. Giao dịch này có thể nói, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, lão giả trong lời nói có chút hưng phấn. Hắn thấy Lục Ly là trại tù binh quân đội, hơn nữa thoạt nhìn còn rất có thân phận, hắn một cái nho nhỏ quân sĩ, trực tiếp để đội trưởng đi trước. Kia đội trưởng còn rất nghe lời. Nếu có Lục Ly hỗ trợ, vậy hắn một tháng này sẽ rất an nhàn vượt qua. Lục Ly truyền âm nói ra, ta cần phóng một chút côn trùng tại linh hồn ngươi phụ cận. Ta sợ ngươi đến lúc đó lừa giết ta. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao lại hố ngươi? Lão giả truyền âm nói, suy nghĩ một chút nói, ngươi không yên lòng cũng có thể lý giải. Đi, ta đáp ứng ngươi. Thành giao. Lục Ly thân thể lóe lên, xông vào thi thể trong đống, đem lão giả kia theo thi thể trong đống bới ra, thu nhập thần sơn bên trong. Bên trong ngọn thần sơn rất an toàn, cho dù có người dò xét cũng không phát hiện được bên trong ngọn thần sơn có người. Hắn trong phòng tu luyện một tháng, việc này coi như làm thành. Hắn nhanh chóng đuổi theo, rất mau đuổi theo lên Hoàng Nha bọn người. Hoàng Nha nhìn hắn một cái, hắn thấp giọng giải thích một câu nói, hắc hắc, có một cỗ thi thể bên trong có một mai hạt châu, đoán chừng giá trị ít tiền, các ngươi không ai phát hiện, bị ta nhặt được chỗ tốt. Cha cha, Hoàng Nha cảm khái một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá rất rõ ràng là giả vờ, có chút lấy lòng Lục Ly ý tứ. Những người còn lại trên mặt không dám lộ ra quá nhiều thần sắc, nội tâm lại là có chút xem thường. Thi thể trong đống có thể có cái gì tốt? Đồ vật nếu có đồ tốt, sớm đã bị những cái kia ném thi thể người nhặt được. Mọi người không thèm để ý. Lục Ly ngược lại càng thêm vui vẻ. Hắn bên trong thế nhưng là cất giấu một cái tù binh a. Đây là nếu là bại lộ, ai cũng không gánh nổi hắn. Đi theo mọi người chuyển vài vòng, Lục Ly không có mạo muội rời đi, mà là đi theo đại bộ lạc hành động. Chờ qua hai ngày áp giải một đội tù binh đi lên. Lần này trở về sau, Lục Ly còn nói thân thể không thoải mái, lần này cần tu dưỡng 2 tháng. Hoàng Nha ngược lại là không quan trọng, ngược lại Lục Ly đi theo để hắn toàn thân không thoải mái. Hắn hận không thể Lục Ly một mực tại gian phòng bên trong không ra. Lục Ly thân thể chuồn đi vào, cho cái kia bị đốt cháy khét người phục một chút linh dược. Sau đó thả một chút hư không trùng tại linh hồn hắn bên trong. Hư không trùng tại linh hồn bên trong chỉ cần khẽ nhúc nhích linh hồn người này liền hội yên diệt. Này người linh hồn bên trong không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Sở dĩ Lục Ly xem như nắm trong tay sinh tử của hắn. Thời gian từng chút đi qua, Lục Ly một bên tu luyện một bên giám thị người này. Người này khôi phục được rất nhanh, nhục thân rất mạnh, nương theo lấy hắn tu luyện, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu tăng cường. Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện người này lại là tứ kiếp võ giả, nội tâm của hắn có chút thấp thỏm. Tứ kiếp võ giả giống như đào tẩu, vậy sẽ náo ra đại sự. Một khi truy cứu xuống tới, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá giờ phút này đã là loại cục diện này, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn đem người này giết chết, ném đến trong đống người chết đi? Người này cùng hắn không oán không cừu, còn cùng hắn có giao dịch. Hắn làm như vậy lương tâm mình băn khoăn, nhưng một tháng đầy về sau, người này thương thế tốt, hắn muốn làm sao phóng người này ra ngoài vẫn là tiếp tục đem hắn cất giấu. Vô luận như thế nào đều không phải là phương pháp tốt. Nghĩ đến loại kia nghịch thiên thần kỹ, Lục Ly hiểu được mạo hiểm vẫn là đáng giá. Nhục thể của hắn rất cường đại, giống như thời gian ngắn có thể tăng lên gấp 10. Vậy hắn nhục thân nhất định có thể so tứ kiếp sơ kỳ. Đây chính là phi thường khủng bố chiến lực. Nửa tháng sau, Lục Ly phát hiện người này thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn thân thể lóe lên tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nửa tháng, thương thế của ngươi cũng khôi phục một chút. Thần kỹ có thể cho ta à, hiện tại tự cho, lão giả làn da đã mọc ra. Mặc dù là tân sinh làn da, nhưng thấy thế nào đều có vẻ già nua. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Trước kia ta nói chính là một tháng sau. Yên tâm đi. Không thể thiếu ngươi, ta không phải tu luyện vô thượng thần thể. Thứ này ta mặc dù tìm hiểu, nhưng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không, Lục Ly cố chấp nói ra, nhất định phải hiện tại cho. Nếu không ta sợ ngươi chiến lực khôi phục, ta trưởng khống không được ngươi. Ta đã có thể giúp ngươi giấu nửa tháng, vậy khẳng định sẽ tiếp tục giấu đi. Nếu không ngươi ra ngoài nói chuyện, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Muốn hại ngươi, vừa phát hiện ngươi ta liền hội giết ngươi. Ân nát a, lão giả nghĩ nghĩ, sảng khoái nói ra. Tiểu Hoa Nhi, lần này cũng coi là ngươi cứu mạng ta. Coi như ngươi muốn đem mệnh của ta lấy về, lão phu cũng nhận. Loại này thần kỹ là ta tại một cái đại đế chỗ ở cũ bên trong cầm tới. Cái này thần kỹ kỳ thật phi thường nổi danh. Đáng tiếc là tàn quyển. Tàn quyển, Lục Ly có chút kinh ngạc hỏi. Tàn quyển liền có thể tăng lên gấp 10 nhục thân nếu như là hoàn chỉnh. Kia không phải tăng lên gấp mấy chục lần, gấp trăm lần. Lão giả rất khẳng định nói ra. Ta vừa mới nói, loại này thần kỹ phi thường nghịch thiên, cũng phi thường nổi danh. Bởi vì hắn là một cái đại đế sáng tạo, cái này đại đế còn là tu luyện vô thượng thần thể. Cái này đại đế danh xưng tam trọng thiên nhục thân vô địch. Đáng tiếc đằng sau bị người chém giết, Lục Ly khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, ngươi nói không phải là tử đế a, đúng. Lão giả gật đầu nói, tử đế năm đó thế nhưng là cường hoành đến đáng sợ. Đã từng còn nhất thống toàn bộ Lẫm Đông Đại Lục, đáng tiếc đằng sau bị Dương Đế cùng một cái khác đại đế liên thủ chém giết. Công pháp này là ta tại hắn một chỗ ở cũ bên trong đạt được. Khắc vào một tòa trong núi lớn, đáng tiếc tòa kia đại sơn bị người đánh nát, ta chỉ lấy được một phần, thì ra là thế. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cái này đối mặt. Cùng hắn hiểu rõ tử đế tin tức không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lão giả này còn chiếm được tử đế công pháp. Lão giả cảm khái một tiếng. Tiếp tục nói ra, công pháp này kỳ thật rất nổi danh. Tên là Bác Long Thuật. Tử đế chưa từng lĩnh hội chân ý. Chỉ tu luyện nhục thân. bằng Bác Long thuật cùng hai loại khác chiến kỹ, lực áp rất nhiều đế cấp cường giả, giống như hắn bất tử, có lẽ hắn sẽ trở thành một đời mới thánh hoàng. Lợi hại, Lục Ly cũng khe khẽ thở dài, không nghĩ tới tử đế lợi hại như vậy, khủng bố như vậy, trước mắt lão giả này sợ là không biết tử đế nhục thân giờ phút này còn tại hắn không gian giới bên. Trong a giống như hắn đem tử đế nhục thân lấy ra. Toàn bộ La Sát Hải đều muốn oanh động a, tốt. Ta truyền cho ngươi tâm pháp, ta sẽ không giấu giếm, có thể hay không lĩnh hội tựu xem ngươi ngộ tính. Lão giả dừng một chút truyền lời đạo, Lục Ly khẽ vuốt cằm, đem lão giả nói tới tâm pháp toàn bộ nhớ kỹ. Hắn thì thầm một lát, cảm giác công pháp rất thông thuận, xem ra người này không có lừa hắn. Ngươi ra ngoài lĩnh hội đi. Lão giả phất phất tay nói, đợi một tháng sau, ta liền hội vụng trộm rời đi, sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Mặt khác ta gọi La Sa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.